Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1316, tại sao muốn bối rối? Sở Phong bây giờ bị đông đảo đệ tử vây vào giữa. Ngươi một lời ta một câu, đều tại hỏi thăm lúc đó chi tiết vấn đề. Sở Phong trả lời một người đệ tử vấn đề, liền bị các đệ tử của hắn mắt trợn trắng. Từng cái, đều biểu hiện 10 phần phát triển. Cái này khiến Sở Phong có chút buồn bực. Bất quá, để Sở Phong cao hứng là, những đệ tử này lại vì chính mình cung cấp 8.000 điểm điểm tính ngưỡng. Bằng vào những thứ này điểm tính ngưỡng, Sở Phong một lần hành động đột phá, trở thành thần cảnh tam giai cường giả. Đem những đệ tử này từng cái đuổi đi, Sở Phong cuối cùng là thanh tịnh một số. Bất quá, trong nháy mắt Sở Phong thì tiếp vào Nguyệt Toa gọi điện thoại tới. Chủ nhân, đã lâu không gặp, ta muốn thông báo ngươi một tin tức tốt. Nguyệt Toa hì hì cười nói, liên quan tới Hàn Thiến Thiến. Sở Phong nhíu mày, Sở Phong đã từng cho Nguyệt Toa phân phó Hàn Thiến Thiến sự tình. Cho nên Nguyệt Toa vẫn luôn đối Hàn Thiến Thiến thánh thể tin tức 10 phần để bụng. Hiện tại đoán chừng lại tìm đến có thể trị Hàn Thiến Thiến phương pháp. Ngươi đoán đúng, cũng là liên quan tới Hàn Thiến Thiến tin tức tốt. Nguyệt Toa đem những ngày này thành quả nói cho Sở Phong, nàng thăm dò được Tây vực bên kia. Có một cái luyện đan sư tông môn, lâu dài biến mất tại giữa núi rừng. Bọn họ truyền thừa tại cổ đại, mà lại luyện đan kỹ thuật vẫn luôn hoàn hảo không chút tổn hại lòng đất tới. Đến bây giờ, cái kia cái tông môn luyện đan mức độ, có thể nói là toàn bộ cổ võ giới bên trong tối cao. Cái này luyện đan môn phái gọi là Đan Cốc, địa chỉ ngay tại Bất Chu Sơn phía trên mặt. Nguyệt Toa nói ra, Bất Chu Sơn, Sở Phong đối với ngọn núi này dài quá ít. Bất Chu Sơn là trong thần thoại sơn mạch, trong hiện thực đương nhiên cũng có một tòa, nhưng là Sở Phong cũng không biết, tòa này Bất Chu Sơn phải chăng cùng trong thần thoại Bất Chu Sơn có liên hệ. Không sai, cũng là Bất Chu Sơn, mà lại ta nghe nói tòa này Bất Chu Sơn cũng là trong thần thoại Bất Chu Sơn. Nguyệt Toa nói ra, Sở Phong gật gật đầu, trong mắt còn có thần sắc kinh ngạc. Trong thần thoại đồ vật có tồn tại hay không, ai cũng khó mà nói. Có lẽ là sự thật, có lẽ chẳng qua là hư ảo. Bởi vì Sở Phong luôn luôn cảm giác cổ đại thần thoại bên trong những cái kia thần tiên bất quá chỉ là tu vi 10 phần cao thâm võ giả thôi. Vũ Vương còn có thể đánh ngang một tòa núi nhỏ, cho nên tu vi đến thần cảnh đỉnh phong thời điểm phiên sơn đảo hải tuyệt đối không phải việc khó gì. Ta biết, ta sẽ dẫn Hàn Thiến Thiến đi Bất Chu Sơn một chuyến. Sở Phong gật gật đầu, đáp lại Nguyệt Toa một chút, rời đi tông môn. Sở Phong rất mau tới đến Hàn Thiến Thiến trong nhà. Hàn Thanh Sơn vẫn là giống như trước đây nhiệt tình, muốn tác hợp Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến hai người. Nhưng là Sở Phong lại mượn cớ công bố muốn cùng Hàn Thiến Thiến đơn độc nói chuyện. Hai người cùng rời đi. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Hàn Thiến Thiến hơi nghi hoặc một chút. Đi Bất Chu Sơn trị ngươi bệnh. Sở Phong mặt không biểu tình nói ra. Bất Chu Sơn, làm cổ võ giới chi bên trong một cái tiểu cao thủ. Hàn Thiến Thiến đương nhiên nghe nói qua Bất Chu Sơn, thì thiết lập ở Tây Vực bên trong, mà nói chuyện đến Tây Vực, có thể khiến người ta nhớ tới, cũng chỉ có rất nhiều quỷ dị cùng không rõ. Sở Phong, trên thực tế ta nguyên nhân bệnh vốn không dùng ngươi như thế hao tâm tổn trí. Ngươi đã giúp ta nhiều lần như vậy, đem ta sinh mệnh kéo dài không ít thời gian, ta vừa lòng thỏa ý, chết cũng không tiếc. Hàn Thiến Thiến nói ra, thường ngày Sở Phong mang nàng đi tìm chữa bệnh phương pháp thời điểm, nàng đều biểu hiện thập phần vui vẻ, lần này vậy mà biểu hiện như thế ủ rũ, vẫn là lần đầu. Ngươi yên tâm tốt, Tây vực bên trong những vật kia không làm gì được ta. Sở Phong minh bạch Hàn Thiến Thiến ý nghĩ, lòng tin tràn đầy nói ra, ngươi thì tự tin như vậy, coi như ngươi đã là thần cảnh cường giả, Tây Vực cũng không phải một cái đất lành. Hàn Thiến Thiến nói ra, nếu là có cái gì không rõ cùng quỷ dị xuất hiện, ta nhất quyền đem hắn đánh tan chính là. Sở Phong ha ha cười nói. Hàn Thiến Thiến gật gật đầu, trong mắt vậy mà thêm ra đến một phần tự ti. Sở Phong hiện tại đã càng ngày càng cường đại, 2-3 tháng trước đó liền thành thần cảnh cường giả, mà chính mình vẫn chỉ là một cái nho nhỏ vũ vương. Trong lúc bất chi bất giác, hai người ở giữa chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Mặc kệ đi chỗ nào, chỉ cần có ngươi ta thì không sợ. Hàn Thiến Thiến nói một mình một câu, rất nhanh liền theo Sở Phong đến trạm xe, ngồi xe tiến về Tây Vực. Hai người rất nhanh liền đến Tây Vực biên giới, xuống xe lửa, liền chuẩn bị xâm nhập Tây Vực. Bỗng nhiên, một bên có một đạo kiếm mang hướng về Sở Phong bắn vụt tới. Sở Phong ánh mắt lạnh lẽo, đem đạo kiếm quang kia đánh tan, sau đó tiện tay chảo một cái, đem một người trung niên bắt tới. Người trung niên này tướng mạo nhìn qua thường thường không có gì lạ, cách ăn mặc cũng hết sức bình thường, nhưng là lại là một cái vũ vương. Người nào phái ngươi tới giết ta? Sở Phong lạnh hừ một tiếng, chỉ là ta mình muốn giết ngươi, không có người phái ta tới. Hiện tại ta bị ngươi phát hiện, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cái này vũ vương thanh âm rất lạnh, đã ngươi không nói, vậy tự ta tìm ngươi hồn phách chính là. Sở Phong nhàn nhạt cười nói, nghe đến siêu hồn, cái này vũ vương triệt để hoảng. Đừng động thủ, ta nói, tên ngươi đã tải ở nước ngoài truyền ra, bởi vì ngươi hại chết mấy cái ở nước ngoài siêu cấp cao thủ, mà lại hiện tại đã không có người có thể ngăn cản ngươi quật khởi. Cho nên ở nước ngoài hiện tại đã tuyên bố ngươi lệnh truy sát. Ta là tới giết ngươi lấy tiền. Cái này vũ vương trong mắt đều là kinh dị. Nếu như biết rõ Sở Phong cường đại như vậy, đánh chết hắn cũng không dám xuất thủ. Sở Phong đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, cười cười hỏi, ta lệnh truy sát giá trị bao nhiêu tiền? 11 tỷ đô la Mỹ. Cái này vũ vương mở miệng, 11 tỷ đô la Mỹ, giá trị cũng là 600-700 triệu nguyên. Khó trách những người này dám mạo hiểm lấy mạo hiểm theo đuổi giết chính mình. Rất tốt, ngươi có thể đi chết. Sở Phong nhẹ hừ một tiếng, đem cái này đầu người cách không bóp nát. Hàn Thiến Thiến nhìn đến những thứ này tràng cảnh, trong lòng một trận kinh hãi. Đây chính là Sở Phong thực lực bây giờ. Diệt sát vũ vương, chỉ cần động động ngón tay thì đầy đủ. Xem ra cổ võ giới náo động cũng sắp tới. Sở Phong nói một mình nói ra. Mặc kệ là trước đây không lâu tai nạn báo trước, vẫn là hiện đang đuổi giết lệnh, đối với Sở Phong tới nói, đều không là một chuyện tốt. Bất quá, Sở Phong lại không có chút nào kiêng kỵ. Đã náo động muốn tới, vậy liền để hắn đến tốt. Sở Phong thực lực đã sớm có thể tại cổ võ giới chi ở trong có chỗ đứng. Mặc kệ là cái gì đến, Sở Phong đều sẽ một đấm đem đánh nổ. Nước ngoài tại truy nã ngươi, ngươi thì không có chút nào bối rối. Hàn Thiến Thiến hơi kinh ngạc, tại sao muốn bối rối? Một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Sở Phong nhạt nhưng nói ra, ở nước ngoài muốn truy sát Sở Phong, có thể sử dụng cường giả, tối đa cũng chính là vũ vương thôi. Muốn là thần cảnh cường giả đến, đem về đem hoa hạ những lão gia hỏa này dẫn lửa, hậu quả hội không thể tưởng tượng nổi. Sở Phong hiện tại tu vi, liền xem như có trên 100 cái vũ vương đến tìm phiền toái, cũng không đủ gây sợ. Đây chính là thần cảnh cường giả đáng sợ. Một cái thần cảnh cường giả thì có thể đối kháng gần phân nửa cổ võ giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.